Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 bắt giữ, Vương Hạo làm trinh sát liên tục trường, lại là Trần Cận Nam tự mình phái ra đi nằm vùng. Tuy rằng bị hai cái bảo vệ cửa ngăn cản một chút, nhưng tiến vào lúc sau, lại lập tức đã chịu Trần Cận Nam long trọng tiếp đãi. Trần tham mưu, đại bí mật, ta tìm hiểu đến một cái kinh thiên đại bí mật. Vương Hạo vừa thấy đến Trần Cận Nam liền lớn tiếng nói, Trần Cận Nam là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, một trương mặt chữ điền, mày rậm mắt to, mang theo vài phần chính khí. Hắn phía trước là thành phố Di quân khu tổng tham mưu, tận thế buông xuống sau sống sót tối cao quan chỉ huy. Cũng đúng là ở hắn dẫn dắt hạ, mới thành lập như thế khổng lồ một cái nơi tụ tập. Nhưng là Trần Cận Nam người này có cái khuyết điểm, liền cùng Kim Dung dưới ngòi bút, Trần Cận Nam giống nhau. Nhân từ nương tay. Tuy rằng hắn thực sáng suốt không có đem trong tay quân quyền cấp Tiêu Thiệu Nghiệp cái này thư ký, nhưng là lại chủ trương bảo tồn mỗi một phần lực lượng, không muốn nhiều tạo giết chóc. Đúng là bởi vì hắn chủ trương, mới làm Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn không có sợ hãi. Từ quân đội chung chia lìa ra tới, trở thành mặt khác hai đại thế lực. Bất quá Trần Cận Nam thật cũng không phải thật sự cổ hủ. Tuy rằng hắn không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng lại cũng ở ân bài không ít nằm vùng. Thạch Thiên tuy rằng vừa tới, nhưng tiềm lực thật lớn, cho nên hắn liền ân bài Vương Hạo đi tìm hiểu tin tức, để khống chế Thạch Thiên hướng đi. Lúc này Vương Hạo trở về, hắn liền dự cảm đã có đại sự tình muốn đã xảy ra. Quả nhiên, Vương Hạo câu đầu tiên lời nói, khiến cho vừa mới từ trên giường bò dậy hắn buồn ngủ toàn vô. Mau nói, cái gì bí mật? Trần Cận Nam thúc giục nói, Thạch Thiên không phải nhân loại, mà là tang thi. Vương Hạo thở hổn hển, ngữ ra kinh người nói, cái gì? Sao có thể, ta xem qua hắn ảnh chụp, rõ ràng chính là nhân loại bộ dáng A. Trần Cận Nam khó có thể tin nói, ta là từ đi theo hắn cùng nhau tới biến dị giả trong miệng nghe nói. Tên kia uống nhiều quá, chính mình nói cho ta, thiên chân vạn xác. Vương Hạo khẳng định nói, có thể hay không là uống say nói bừa. Trần Cận Nam nhíu nhíu mày hỏi, không có khả năng. Trần tham mưu, ngươi ngẫm lại, một cái uống nhiều quá người, còn có thể biên ra một cái hoàn toàn không thể nào tới sao? Vương Hạo hỏi ngược lại, điều này cũng đúng, kia đi theo hắn tới những người đó sẽ không cũng là tang thi đi. Trần Cận Nam có chút lo lắng hỏi, hẳn là sẽ không? Ta xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đều là nhân loại, phỏng chừng là bị hắn hiếp bức. Vương Hạo phân tích nói, chuyện này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Làm vắng lặng ra ngựa, mang lên đặc chủng tiểu đội, nhất định phải đem bọn họ một lưới bắt hết. Trần Cận Nam nói, là, Vương Hạo đáp ứng một tiếng. Sau đó liền phải xoay người rời đi, đi tìm cửa lính liên lạc truyền đạt mệnh lệnh, từ từ, ngươi nói cho vắng lặng, tận lực bắt sống khẩu. Trần Cận Nam lại dặn dò nói, minh bạch, ngoặc kép, vắng lặng, cái này từ Đao Ngân cùng Đinh Lâm Phong trong miệng nói ra quá tên, tuổi cũng không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi. Tận thế trước cũng chỉ là một cái tân binh viên, nhưng là, hắn lại là quân đội cường đại nhất, đặc thù biến dị giả. Đặc chủng tiểu đội còn lại là quân đội biến dị giả tiểu đội. Trong đó quang tứ giai biến dị giả liền 3 cái, trong đó 2 cái đặc thù biến dị giả. Mặt khác, còn có 30 cái bình thường biến dị giả. Nếu không phải quân đội điệu thấp, Trần Cận Nam lại không bằng lòng tàn sát đồng bào. Chỉ là này đặc chủng tiểu đội là có thể muốn tiêu Thiệu Nghiệp kia bang nhân mệnh. Nhận được mệnh lệnh vắng lặng cùng đặc chủng tiểu đội ở Vương Hạo dẫn dắt hạ, nương nồng đậm bóng đêm yểm hộ, một đường chạy như điên, thực mau liền tới rồi Tào Đông đám người tụ hội địa điểm mà ni. Lúc này tiệc rượu đã kết thúc, Tào Đông đang ở tức giận mắng ba cái uống nhiều quá biến dị giả, đến nỗi Võ Vân còn có bao gồm Kim Hạo Trung ở bên trong hai cái biến dị giả tắc đã say như chết. Lúc này còn hoàn toàn thanh tỉnh chỉ có Tào Đông cùng với La Mông Long cùng Vu Thiên Tụ ba người. Tào Đông chỉ là ý tứ tính uống lên hai ly. Rốt cuộc hắn là hiện tại thực tế người lãnh đạo. La Mông Long còn lại là bởi vì trước kia đương tài xế dưỡng thành thói quen không uống rượu. Còn có Vu Thiên Tụ, hắn nhưng thật ra tưởng uống. Bất quá hắn cồn dị ứng, thật sự là không thể uống. Liền ở Tào Đông răn dạy những người khác thời điểm, một đoàn ước chừng 3 mét đường kính hỏa cầu lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở đám người bên trong, màu đen bên trong. Như thế một cái thật lớn hỏa cầu xuất hiện ở trong trời đêm, Tào Đông tự nhiên là lập tức liền thấy được. Bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy, như vậy cái hỏa cầu không phải hắn có thể ngăn lại, cho nên hắn quay đầu liền chạy, còn không quên kéo lên đang xem diễn Vu Thiên Tụ. Một bên La Mong Long cũng phản ứng thực mau, theo sát ở phía sau giống bên cạnh chạy tới. Bọn họ chạy nhanh, nhưng là Võ Vân cùng mặt khác một đám uống nhiều quá ra hỏa chính là chạy không mau a. Hoặc là bọn họ căn bản không thấy được hỏa cầu rơi xuống. Hơn nữa Tào Đông cũng không có hô to chạy mau cao thượng giác ngộ. Cho nên, bọn họ đều bị hỏa cầu nổ mạnh mở ra lửa cháy cắn nuốt đi vào. Kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng này phiến vừa mới còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ địa phương. Một đám trên người thiêu đốt ngọn lửa người sống sót không ngừng kêu thảm. Tìm kiếm nguồn nước, có chút thông minh thì tại trên mặt đất đánh lên lăn, muốn áp diệt trên người ngọn lửa. Bất quá, ném xuống hỏa cầu đặc chủng tiểu đội hiển nhiên còn kiêm chức phòng cháy viên công tác. Ngay sau đó, đến xương nước đá liền từ trên trời giáng xuống, tưới diệt bọn hắn trên người ngọn lửa. Nhưng là, bọn họ bên người cũng nhiều mấy chục danh cầm chế thức súng ống, ăn mặc đồ tác chiến binh lính, đang dùng tối om miệng vết thương nhắm ngay bọn họ. Tào Đông nhìn thấy tập kích, lập tức liền biết là tam đại thế lực người động thủ, cũng biết một đám uống say như chết ra hỏa không có khả năng có cái gì chống cự năng lực. Bởi vậy, Tào Đông căn bản không quản chính mình thủ hạ, lôi kéo Vu Thiên Tụ liền hướng tới nơi tụ tập ngoại chạy tới. Đảo không phải hắn cùng Vu Thiên Tụ quan hệ thật tốt, mà là bởi vì Vu Thiên Tụ đối Thạch Thiên tác dụng rất lớn. Tào Đông trong lòng minh bạch, chẳng sợ này đó thủ hạ chết hết, hắn chỉ cần đem Vu Thiên Tụ đưa tới Thạch Thiên trước mặt, liền sẽ không có việc gì. Bởi vì Thạch Thiên là sẽ không để ý này đó biến dị giả. La Mong Long nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ là đi theo Tào Đông một đường hắc chạy, xuyên qua vô số lều trại cùng sắt lá phòng, đi nhanh hướng tới nơi tụ tập xuất khẩu chạy tới. Bất quá, không chạy rất xa, một tiếng tràn ngập hài hước thanh âm liền từ bọn họ phía trước vang lên. Ba vị muốn đi nơi nào a? Là ai? Tào Đông nghe vậy, đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt cảnh giác nhìn thanh âm truyền đến địa phương, bàn tay bên trong chậm rãi tích tụ màu trắng quang mang. Ta là ai không quan trọng, quan trọng các ngươi hiện tại lựa chọn. hoặc là chính mình đầu hàng, hoặc là bị ta đánh tới đầu hàng. Các ngươi tuyển cái nào? Một cái ăn mặc một thân đồ tác chiến, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh hơn 20 tuổi thanh niên nam tử nói: "Ta tuyển giết chết ngươi." Lời còn chưa dứt, Tào Đông liền một quyền hướng tới thanh niên nam tử đánh đi. Một bên La Mông Long cũng ở cùng thời gian ra tay, cùng Tào Đông hình thành giáp công chi thế. Thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, một cổ âm lãnh hơi thở đột nhiên từ hắn trên người phát ra. Đệ nhất càng đưa lên, các vị đại lão đợi lâu, một hồi còn có canh ba nga. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.